thì cái chữ chân ngôn là sao? Chân ngôn là lời thật. Mà lời thật á khó nghe lắm. Mà nhiều khi lời thật khó nói lắm. Nó trẹo giống như đặc trứng vậy nè. Có phải không? Cái lời thật, cái người nói cũng suy nghĩ đắn đo lắm, biết mình nói không? Rồi cái người nghe thì cũng đâu phải dễ nghe. Cho nên nội cái nhìn vô cái bài thần chú là mình thấy nhìn là hết bố tụng rồi. Gì đâu mà cứ hát ra đắc na đắc ra ra dạ da. Mà tôi nghe chú này linh lắm, tôi cũng ráng học. Mà tới cái khúc cuối học không nổi. Nhiều khi đi chùa 20 năm tụng chú Đại Bi 20 năm mà cái khúc này không thuộc nha. Cái chỗ mà na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a mục khe dạ ta bà ha, tôi không biết là mấy cái ha. Mà ha hoài không thấy ra. Thì cái chữ Đà Ra Ni là nguyên âm, mình dịch nghĩa là tổng trì. Tổng trì là gì? Là bao gồm, bao hàm, thâu nhiếp hết tất cả. Chân ngôn mật ngữ. Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử đi chùa lâu năm rồi, nghe pháp thoại, nghe giảng kinh hàng tuần, cho nên mỗi tối thứ bảy là cái lớp học kinh. Hết kinh này tới kinh kia học hoài. Còn ngày chủ nhật là phổ thông, tại vì nhiều người không có đi nghe thường, cho mình giảng sâu quá thì nhiều khi người ta không có hiểu hết. Cho nên mình lấy cái tối thứ bảy, cho quý vị chịu khó mỗi tối thứ bảy đi. Đi để làm gì? Để tăng ích. Nhớ không? Hồi chiều mình học đó. Đi để mà hát ra đát na đa ra dạ da. Cái câu đó có nghĩa là tăng ích, tăng cái điều lợi ích cho mình. Và làm cái gì? Còn có nghĩa gì nữa? Hàng phục. Hàng phục cái phiền não, hàng phục cái ma quân chướng ngại. Và bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ cái chữ ha. Quý vị hay nghe nói tụng chú hay là tụng Đà La Ni, tụng chân ngôn, mà thường thường những cái câu đó thì nó nguyên âm cái tiếng Phạn. Tại sao không dịch? Đây là bây giờ mình mới dịch. Nhưng mà dịch á thì mình hiểu cái nghĩa thôi. Nhưng khi tụng á, mình tụng cái gốc. Để chi? Để giúp cho mình định cái tâm. Ví dụ bây giờ mình không thuộc chú Đại Bi, cho nên mỗi lần tụng là phải mở quyển kinh ra rồi dò từng chữ. Mà khi con mắt mình nó trừng vô cái quyển kinh á, rồi mình sợ tụng trật á, mình để hết tâm ý vào đó mình tụng, cái thì mình không có nghĩ lung tung nữa. Cho nên những cái câu thần chú như vậy đó, để giúp cho mình định cái tâm, trụ cái tâm mình vô trong đó. Còn mình mà thường thường kinh gì mình thuộc lòng coi, trời ơi, mình nói trời nói đất mình tụng chứ mình đâu có chịu để ý đâu. Phải không? Chẳng hạn như đi kinh hành cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trời nhang đóng dữ ha. Tại sao? Rồi cứ Nam Mô Di Phật thuộc rồi. Cho nên rồi vừa đi mà không thiền hành, mà không có thiền hành này trần hành thôi. Đi quá anh trần. Rồi nhiều khi không để cái ý cái bước chân, thành tiễn đi chân người này đạp chân người kia nữa. Rồi nhiều khi mình không có lo, mình để ý cái bước chân thiền hành của mình, rồi mình ngó con người kia đi đúng không, rồi người kia có đi trật không, thí dụ vậy đó. Cho nên những cái câu đó, những cái câu mật ngữ khó tụng, mà chính khó tụng cái mình để ý mình tụng. Rồi khi mình tụng thuần thục rồi á, giúp cho mình định cái tâm. Vì vậy mà buổi sáng ở trong chùa đó, ngủ dậy á, hay cho tụng chú Lăng Nghiêm. Tại vì chú Lăng Nghiêm khó tụng lắm, mà nhờ mình khó tụng vậy cho ráng tụng cái hết buồn ngủ. Nhưng mà nhiều khi khó quá cái ngủ luôn. Mới có đệ nhất đệ nhị chưa tới. Tại vì chú Lăng Nghiêm mà có năm đệ, đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ, chưa tới đệ ngũ mình ngủ trước rồi. Bây giờ hồi trưa đó mình học cái bài chú này có tên là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nếu mình dịch cho mình nói theo tiếng Việt là chân ngôn nói về tình thương rộng lớn. Chữ đại là lớn, chút xíu mình học đại có ba nghĩa. Nội chữ đại không ba nghĩa. Những cái quyển Đại Bi Sấm Pháp mà chúng ta đang học đây đó, rút từ ở cái quyển kinh có 21 chữ. Cái cuốn kinh đó có cái tên, cái đề tựa không 21 chữ. 21 chữ đó là gì? Đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. 21 chữ. 22 chữ thêm chữ kinh nữa là 22 chữ. Kinh nói về sự Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có ngàn tai ngàn mắt, có lòng từ bi rộng lớn, không có gì ngăn ngại được. Cái nghĩa vậy đó, thấy không? Cái tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Kinh không có dài, kinh ít lắm, ngắn thôi. Rồi Ngài Pháp Trí, thì gọi là Tứ Minh Tôn Giả đó, Ngài mới dựa theo cái quyển kinh này, Ngài soạn ra cho mình một cái nghi thức sám hối, để trước khi mình trì chú Đại Bi mình có cái phần sám hối, rồi bắt đầu mới vào trì chú. Ở trong kinh này nè, nói rằng mỗi ngày chúng ta ráng tụng 5 lần chú Đại Bi. Trong kinh nói mỗi ngày tụng 5 lần thành tựu được mọi ước nguyện, tiêu trừ được những nghiệp chướng. Ráng học cho thuộc. Pháp Hòa mới phát cho quý vị, mỗi vị một bản rồi phải không? Chú Đại Bi chia ra 84 câu. Đừng có học cầm nguyên cái bản kinh đó, rồi mình thấy nó nhiều mình không nhớ đâu. Một lần học 2-3 câu, 4-5 câu gì thôi, rồi khi học thuộc rồi phải mình học tiếp. Bây giờ chia ra vậy để chi? Để mà giải nghĩa cho nó dễ. Và đồng thời 84 cái câu này á, là có 84 bức hình, gọi là hóa thân. Đây nè, 84 câu là 84 hình, gọi là gì? Đại Bi Xuất Tượng. Đại Bi Xuất Tượng tức là mỗi một câu thần chú Đại Bi này là hóa thân của một vị Bồ Tát, một vị Phật. Thí dụ như mình học cái câu á, Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia, hồi trưa mình mới học đó, thì nghĩa là gì? Đây là bản thân Bồ Quan Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng Bồ Tát để cầu cái sự cảm ứng. Cái câu này là bản thân của Đức Quan Âm. Thí dụ vậy đó. Rồi cái hồi trưa mình mới học con câu thôi, Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Mình đã giải nghĩa cái chữ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia rồi. Bây giờ mình học câu thứ nhì, Nam Mô A Rị Gia. Chữ A Rị có nghĩa là thánh giả. Có nghĩa là người xa lìa tất cả các cái ác pháp. Chữ gia nghĩa là một cái người mà đã, mình kính lễ những người mà đã xa lìa cái pháp bất thiện. Cái chữ A Rị Gia. Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia. Bà Lô Kiết Đế nghĩa là quán. Quán này là quán gì? Chữ quán này là trong Quán Thế Âm Bồ Tát á. Cái chữ quán này là của cái chữ Quán Thế Âm Bồ Tát á. Bà Lô Kiết Đế nghĩa là quán, cũng được dịch là quang minh biến chiếu, có nghĩa là hào quang chiếu khắp. Thước Bát Ra Gia nghĩa là tự tại. Như vậy thì cái câu mà Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia nghĩa là sao? Nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc thánh giả đã xa lìa các pháp bất thiện. Ngài là vị Bồ Tát có nhiều sự tự tại. Vậy thì khi mình tụng cái câu này thì cũng có nghĩa là mình cũng mong muốn cho mình xa lìa được cái pháp ác để chúng ta có được một đời sống tự tại. Mình nói ví dụ, nếu mình không phạm pháp mình đâu có gì lo, đi đứng khoan thai tự tại. Cái nghĩa nó thông thường mình hiểu vậy. Thì cái câu Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, nghĩa là con xin kính lại Bồ Tát Quán Thế Âm, người đã xa lìa các pháp bất thiện. Ngài là bậc có hào quang chiếu khắp, thông dong tự tại, không có ngăn ngại. Ánh sáng nó chiếu cùng khắp, không có ngăn ngại. Mà ánh sáng nó là ánh sáng gì? Ánh sáng của từ bi. Người có lòng từ bi không có gì ngăn được hết. Giống như ở bên Đài Loan đó, có ni sư Chứng Nghiêm. Ni sư làm từ thiện, mở hội từ tế từ năm 1966. Ni sư bắt đầu cái việc từ thiện của ni sư á bằng 30 người phụ nữ đệ tử của ni sư. Và ni sư dạy quý bà là mỗi ngày đi chợ trích ra 50 xu để dành, thì một tháng gom lại của 30 người phụ nữ đó đi làm từ thiện. Vậy mà bây giờ từ năm 66 đến bây giờ là bao nhiêu năm? Hả? Mấy năm? 45 năm hả? Ừ. Ni sư có hơn 10.000 người làm việc từ thiện xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Ở Edmonton tình cũng có một nhóm mở trường đại học tại Đài Loan, mở bệnh viện đa khoa Phật giáo tại Đài Loan, giống như cái bệnh viện đại học của mình đây vậy, nhưng mà là Phật giáo làm chủ, ni sư làm chủ. Mở mấy trường đại học giống như cái university của mình ở đây mà do Phật giáo làm chủ, bằng cấp ra y chang như là tương đương với một, cũng như những trường đại học của quốc gia. Giống như ở Việt Nam mình hồi xưa có trường Bồ Đề vậy đó. Giáo hội mở trường Bồ Đề thì học sinh đã học, nhưng mà trong đó có cái lớp gì? Tôn giáo, dạy đạo đức. Ở nước ngoài mình thì có Catholic School đó, một hình thức vậy đó. Thì ni sư mở như vậy ở tại Đài Loan, làm việc từ thiện. Những người đệ tử của ni sư, ni sư kêu gọi khắp lãnh thổ Đài Loan, đi đâu mà thấy một cái ve chai không, lượm để dành, bán kiếm tiền làm từ thiện. Vậy thì mà bất cứ ở nơi nào, động đất bất cứ, đều có hội từ tế hết, đâu có ngăn ngại gì đâu. Mà trước khi mà cho đó thì cái phái đoàn của ni sư tới đó trước, dò xét tình hình, coi coi cái vấn đề hư sập này bao nhiêu và chi phí bao nhiêu, thì tùy theo khả năng ngân sách mà làm việc từ thiện. Mà ni sư không có đi được, tại ni sư có bệnh tim, không có bay được, không có đi xa được, toàn là những người tác viên xã hội không. Quý vị đến Đài Loan, đến cái địa phận đó, quý vị sẽ được đi thăm viện đại học của ni sư mở, bệnh viện của ni sư mở. Chẳng những vậy mà người ta còn làm nguyên cả một cái viện bảo tàng trưng bày những cái thành quả của ni sư trong bao nhiêu năm qua. Vô trong đó người ta giới thiệu những công việc làm của ni sư, suốt đời làm từ thiện, chăm sóc người bệnh, người già. Đó là những cái tấm gương. Từ đâu? Tại sao đặt là từ tế? Từ là từ bi, tế là tế độ cứu giúp. Lòng từ bi mà cứu giúp mà làm, chứ đâu có gì khác hơn. Cái câu thứ tư, Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Chữ Bồ Đề thì mình hiểu Bồ Đề nghĩa là gì? À, Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Chữ tác đỏ nghĩa là vượt qua. Như vậy thì Bồ Đề tác đỏ có nghĩa là người giác ngộ, là vượt qua cái khổ, rồi đem cái khổ, đem cái ánh sáng giác ngộ đó giúp lại cho người khác. Cho nên gọi là gì? Đó là những bậc Bồ Tát, những người đã giác ngộ giải thoát và giúp mọi chúng sinh giác ngộ như mình. Cho nên gọi là Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Thì quý vị thấy không, nãy giờ mình đọc cái câu này đâu có gì chú đâu. Nó đều nói lên những cái lòng. Trước hết là con xin quy y Tam Bảo. Tại cái câu đầu tiên á, Nam Mô Hát Ra Na Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế, Thuyết Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Nó có nghĩa là đảnh lễ Đức Quan Âm rồi, người có sức thần tự tại, có hào quang lớn, và những người đã giác ngộ, đã vượt qua biển khổ và đã trở lại giúp những người khác qua biển khổ. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Bà Gia đó có nghĩa là đảnh lễ đó. Con xin đảnh lễ, khấu đầu đảnh lễ các vị Bồ Tát, các vị Thánh Giả. Và cái câu này quý vị sẽ thấy là trong cuộc đời ta gặp nhiều người như vậy lắm. Có nhiều lúc á, trong khi mình khổ quá chừng, tự nhiên mình ở đâu người ta xuất hiện. Như có một cô đó, cô kể và nghe, cô không có chịu nghe đăng giảng. Bạn cô rủ cô nghe, cô cũng nói dạ dạ, để khi nào em quẩn thì em nghe. Quẩn như là rảnh á. Thì khi đó cô khổ quá, thì người bạn mới cầm cái dĩa đưa cho cổ, nói nghe đi. Mà đâu phải đưa liền, đưa tận mặt đâu. Người bạn này ở xa, cô mới tâm sự cái nỗi khổ của cô với người bạn. Người bạn mới gửi cái dĩa tới. Cô cũng khế thiệt, cô nói khi nhận cái dĩa thì cô cũng định nể tình cái người bạn mà nhận. Mà cô cũng nghĩ rằng thôi cái dĩa này mình nhận cũng cất đó đi. Nhưng mà cũng nghĩ lại, cái công của người bạn gửi tới cho mình đó là tấm lòng của người ta, thôi kệ, nghe lần đi rồi cất cũng được, chứ dễ giàu gì mấy cái này mà giúp mình được. Vậy mà khi cô nghe xong cái dĩa đó rồi thì nó cởi mở cho cô quá nhiều những cái gút ở trong lòng. Thì như vậy thì cái người đó, cái người mà đưa cái dĩa đó chính là ai? Chính là Bồ Đề Tát Đỏ đó. Bây giờ thích, trời ơi phong, trời ơi chị ơi, em cảm ơn chị lắm, em rất là biết ơn chị. Thì đó là Bà Gia. Bà Gia nghĩa là đảnh lễ. Vậy thì ở ngoài Huế mà nói Bà Gia, Bà Gia, má chồng đó. Má chồng là Bồ Đề Tát Đỏ, đưa mình qua biển khổ. Mày nói vui nha, đừng tưởng thiệt. Nó trời chú dù có nó mới chồng rồi đâu. Cái chữ Bà Gia nghĩa là cung kính đảnh lễ. Đảnh lễ ai? Đảnh lễ Bồ Đề Tát Đỏ, người đã giác ngộ, nhờ cũng đã từng giống như mình cũng khổ vậy đó, nhưng mà nhờ giác ngộ, nhưng mà không nở lòng, chỉ bo cái giác ngộ đó cho mình, mang cái giác ngộ mà mình đã ngộ được á cho người khác ngộ luôn. Bây giờ mình mừng quá, mình biết ơn cái người đó lắm, cho nên mình gọi phong liền. Mình nói Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia, nghĩa là tôi xin cảm ơn, biết ơn. Nói theo bây giờ á, chứ còn đối với Bồ Tát Phật thì mình nói mình đảnh lễ, phải không? Còn giờ bạn mình mà nói tôi xin lại chị thì ghét kỳ quá, không? Bồ Đề Tát kinh cảm ơn lắm, tôi cảm kích chị đã giúp tôi qua được biển khổ. Bồ Đề nghĩa là giác, Tát Đỏa là vượt qua. Học cái này mình thấy chú đại bi đâu có gì khó. Maha Tát Đỏa Bà Gia. Chữ Maha nghĩa là lớn. Nhưng mà Maha, cái chữ Maha này nó có ba nghĩa. Nghĩa đầu tiên mình hiểu là gì? Là đại. Đại nghĩa là lớn. Thì cái nghĩa thứ hai là gì? Cái nghĩa thứ hai là đa. Đa nghĩa là nhiều. Cái nghĩa thứ ba là gì? Là thắng. Thắng nghĩa là gì? Là vượt hơn, là trội hơn. Thù thắng. Giống như tụng kinh công đức thù thắng hạnh vậy đó. Thì cái chữ thù thắng, chữ thắng là gì? Chữ thắng là vượt hơn, tốt nhất. Chữ ma ha có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đại, nghĩa thứ hai là đa, là nhiều, nghĩa thứ ba là thắng. Bây giờ đại là chỉ cho cái gì? Đại là chỉ cho cái người phát tâm bồ đề rộng lớn, cho nên gọi là đại. Đại nghĩa là nhiều, nhiều người phát tâm. Thí dụ bây giờ đại chúng, tiếng Phạn là Maha Sangha. Maha là lớn, là rìu, là rộng. Sangha là những người tu, những người sống hòa hợp với nhau. Như mình vậy là Maha Sangha. Những người phát tâm á, nếu mà nói về cái số lượng á thì nó nhiều. Nếu mà nói về cái bản chất bên trong thì tấm lòng rộng lớn. Còn nếu mà nói là nhiều cái tấm lòng rộng lớn này mà gom lại thì dĩ nhiên nó phải vượt hơn tất cả, cho nên là thắng. Thí dụ bây giờ con đệ một Phật tử nào đó đem tới cúng dường rất là nhiều, nơi ông đó là đại thí chủ. Thì cái chữ đại này không có nghĩa là, nó có cái nghĩa mình hiểu theo đơn giản nè. Thứ nhất, ông mở được cái lòng quá rộng lớn, có của mà không có giữ, biết đem bố thí. Cho nên rõ ràng là cái tấm lòng ông mở rộng cho nên là đại. Ông cúng số lượng rất là nhiều cũng nghĩa là đại, phải không? Nhưng mà ở đây không có nghĩa là tại người ta cúng nhiều mình mới trọng. Không phải, nhưng mà cái nghĩa, có bà đang nói cái nghĩa đó. Chữ đại nó ba nghĩa. Chữ đại là lớn, là nhiều, là thắng, thù thắng. Thí dụ mình nói cái người đó phát đại tâm, phát đại tâm, phát được cái lòng rộng lớn, biết đi xuất gia đi tu. Cái người mà phát tâm xuất gia là phát tâm lớn, đại tâm. Cho nên mình ở đây á, mỗi tuần mình đi đông là nhiều. Rồi người nào cũng phát tâm để mà vô đây mà học Phật cũng là nhiều. Phát tâm cho nên là đại, phát tâm rộng lớn. Rồi vô đây rồi số lượng đông thì là lượng số đông thì là cũng là nhiều. Rồi từng tâm rồi gom lại cho nên thù thắng vượt qua hết. Giờ đây mới nói á, nói đến những người đã phát tâm rộng lớn, đạt đến cái chỗ viên mãn, cho nên gọi là thù thắng. Chữ thắng nghĩa là vậy đó. Bây giờ nói chữ tác đọa là giống như nãy Pháp Hòa nói rồi. Tác đọa có nghĩa là độ cho mình vượt qua những cái khổ. Bà gia, chữ bà, chữ tác đọa ở trong cái câu này nó có cái nghĩa, nó có hai nghĩa. Một là dũng mãnh, hai là tinh tấn. Như vậy thì cái câu này là cái câu nói làm sao? Cái người phát tâm dũng mãnh lớn, tinh tấn lớn. Thí dụ mình mới ăn chay là phát tâm, tập ăn chay, nói tôi phát tâm ăn chay mỗi tháng 2 ngày đó, đó là đại rồi đó. Phát tâm đó, phát tâm lớn ăn chay. Hồi xưa không có ngày nào hết á, bây giờ được 2 ngày là so với cái không thì hai này nó nhiều không? Nhiều. Ăn vô nó xót ruột quá trời quá đất, nó cứ đói hoài, ăn hoài. Nhưng mà ráng chân mình chịu cho nó vượt qua cái đó thì nó là thù thắng. Trời ơi, ăn chay được có ngày đó thôi mà cái chữ đại nó hiện đó. Phát tâm ăn chay là đại. Ăn được một ngày cũng là đại. Tại vì so với hồi trước không được bữa nào thì một ngày này là nhiều lắm ạ. Còn đỡ hơn hồi trước đó, cứ ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. 12 giờ khuya Phật ngủ rồi, Phật ở trên cao, Phật mỉm cười, lòng con một dạ tệ hơn người. Mấy cái câu đó mà nhớ hồi nhỏ đó, truyền khẩu với nhau. Vậy thì bây giờ mình mới thấy là, thí dụ đi, cái người đó mắng mình câu, mình nghe hồi xưa mình nổi giận, bây giờ phát tâm nhẫn đại. Trời ơi, hồi xưa mà nói tôi câu đó là chết với tôi. Bữa nay tôi nhìn được đại, mà vượt qua được cái đó rồi, thiệt là thù thắng. Tại vì sao? Mình thấy rằng đúng quả thật, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh. Phong là gió, gió lặng xuống, lãng là sóng. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thoái nhất bộ lùi một bước, hải khoáng thiên không, biển rộng trời cao. Đó là chữ nhẫn. Định nghĩa chữ nhẫn, mà nhẫn qua được cái thì mình thấy, nếu mà mình không nhẫn thì thôi, gây gỗ đổ vỡ quê hết. Nhiều người qua được cái cơn giận nó thiệt là đại thù thắng. Cho nên một cái việc làm gì của mình là đều là đại hết. Mới đầu nghe kinh buồn ngủ lắm, thôi kệ, ráng phát tâm ngồi nghe đại. Phát tâm rộng lớn mà, phải không? Nghe nhiều nhiều vô cũng là đại, mà nghe riết hết buồn ngủ đại thù thắng. Dũng mãnh là gì? Dũng mãnh là mạnh dạn để vượt qua. Khổ lắm. Nếu mà nói thật sự khổ trên đời này, thôi nói không hết. Ốm quá cũng khổ, phì nhiêu quá cũng khổ, thấp cũng khổ, cao cũng khổ. Thấp thì dễ không tới, cao thì bị nhờ già hoài. Cao thì bị người ta nhờ hoài, chuyện gì cũng réo mình lấy hết trơn. Không biết lái xe cũng khổ, mà biết lái cũng khổ. Không, nhưng mà nếu mình thấy rõ được tất cả những cái đó đó, tất cả những cái gì mà nó chướng ngại mình vượt qua được thì gọi là dũng mạnh. Đó là tác đọa. Chữ bà già nãy cô cũng nói, hướng về kính lại. Bây giờ cái câu này dịch làm sao? Nếu mà chọn cái câu này là: con xin đê đầu đảnh lễ các vị đại Bồ Tát, là những người rất dũng mãnh, rất tinh tấn, không bao giờ sợ hãi, và nguyện phát tâm Bồ Đề trước chư vị này. Nội một câu đó thôi là quá chừng rồi. Maha là đại, những người phát tâm rộng lớn, dũng mãnh, có năng lực mạnh, dũng mãnh, là người những người can đảm. Chữ dũng hay là chữ dũng cũng được. Chữ dũng là mạnh. Thí dụ như mình học chữ kinh đi. Kinh có năm nghĩa. Chữ kinh có năm nghĩa. Thì trong đó có một cái nghĩa của năm nghĩa đó là gì? Là tuyền dũng, dòng suối chảy cho mạnh. Kinh nó giống như là những cái dòng suối mạnh, nó giúp cho mình đẩy những cái rác mà nó còn nằm ở trong những cái gốc, những cái kẹt á. Một cái nước mạnh nó đẩy thì rác ở trong kẹt nó bung ra hết. Mình học kinh cũng vậy. Mình đọc kinh đó, cái nghĩa của chữ kinh, một trong năm nghĩa của chữ kinh là tuyền dũng, là dòng suối chảy mạnh, nó có thể đẩy hết những cái não phiền ra khỏi lòng mình. Hôm qua mình còn muốn ăn thua đủ, tự nhiên sáng nay đi lên chùa nghe tụng cái câu thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột cũng chung một gò. Giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ái. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng thác, sạc xài cũng vong. Sạc xài là nghèo á, cái người nghèo cứ sạc xài. Nói theo dưới kia là gì? Nghèo gì? Nghèo xác xơ, nghèo rớt bồng tơi. Còn cái người mà giàu quá, giàu nứt gấp. Nhưng mà mình đọc cái câu nhớ xưa vương khải thạch sùng, dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một thời. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng trắng. Nghe được mấy câu đó rồi thì sao? Mình dũng mãnh, mình vượt qua hết những cái khổ đau mà ngày hôm qua mình muốn. Chữ tác đỏ hai nghĩa ha: dũng mãnh và tinh tấn, siêng năng và can đảm. Giống như người đi tu á, người mà đi tu là người tác đỏ. Tại vì sao? Dám phát cái tâm đó. Nhưng mà nhớ, không phải ngàn bữa đâu nha, ngày nào giống ngày nào, đi cho tới đích. Mình đi chùa hàng tuần cũng vậy. Nói tôi đi chùa mỗi tuần tụng cũng nhiêu kinh, giảng cũng nhiêu chuyện đó, cũng y chang vậy. Ủa, chứ có gì hơn? Giống như mình thở thôi, cứ hơi thở vô cái nó liền thở ra, cứ hơi thở vô thở liền thở ra, nó có bao giờ nó ngưng thở đâu. Thì cái tu của mình nó cũng giống như thở thôi, ngưng thở là chết, ngưng tu là khổ. Câu thứ 6: Maha Kalonikaya. Chữ Maha này giống chữ Maha trước không? Giống. Ta khỏi dịch nữa, khỏi giải nữa. Maha giống. Bây giờ Kalo, Kalo là gì? Kalo dịch là bi, Nika dịch là tâm. Hợp lại nghĩa là tâm đại bi. Maha Kaloni, Maha là lớn, Kaloni là tâm đại bi. Tâm đại bi lớn. Còn chữ gia nghĩa là gì? Hồi nãy mình nói đó, đảnh lễ hướng về đó. Cho nên con xin hướng về kính lại cái pháp đại bi tâm đà la ni. Đó là lòng từ bi, đó là bài chú này nè. Hồi nãy dạy trên giống như mình lại Phật vậy đó, bây giờ mà lại pháp. Lại pháp là đại cái bài chú. Học cái này nó hơi buồn ngủ à. Biết làm sao hơn, ráng chịu. Maha Kalonikaya. Kalo là bi, Nika là tâm. Hợp lại Maha Kalonika có nghĩa là tâm đại bi, còn chữ gia là đảnh lễ. Giờ nói nguyên câu là cúi đầu đảnh lễ thần chú đại bi tâm đà la ni. Rồi bây giờ có cái câu này án. Tụng cái gì cũng có án hết á. Án Lam, án Ta Phạ Bà, không? Án Tô Rô Tô Rô. Nhiều án lắm. Án Đệ Sắc Thệ, Đệ Sắc Thệ. Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra. Thì chữ án nghĩa là gì? Cái chữ án này á, nó giống như là một cái dẫn âm. Dẫn âm cứ là nó là cái chữ mẫu để nó giúp cho mình có cái âm mình phát ra mình tụng. Cũng giống như mình nói vậy nè, ví dụ như bây giờ người ta muốn hò Huế, cái ta phải để chi cho nó có giọng Huế, cho nó có cái chất giọng để nó cái đó là dẫn âm. Thì giống như miền Nam ta hò vậy, ta hò cái câu là chính, nhưng mà trước khi mà nói cái câu ta phải làm gì? Hò thí dụ vậy đó. Thấy không? Thì cái chữ án này cũng vậy. Chữ án này giống như một cái dẫn âm. Thì cái chữ án này nó có nghĩa là bổn mẫu hay là chú mẫu, tức là cái câu chú mà cái câu dẫn đầu, mẹ của tất cả mọi thần chú. Tại vì thường thường trước khi ta đọc lên câu chú là có chữ án đứng đầu. Ô ma ni the ni hôm, thí dụ vậy đó. Thì cho ôm mình âm là án. Tiếng Anh nó gọi là the root word. The root, cái gốc, cái chữ dẫn. Guiding, the guideline. Ví dụ quý vị thấy quý thầy thường hay cầm cái chung nước á, trước khi sái tịnh quý thầy bắt cái ấn, quý thầy vẽ, quý vị nó không biết vẽ gì hết trơn. Vẽ chữ gì? Vẽ chữ án lam bằng tiếng Phạn. Ví dụ như mình đi đi tới chỗ nào, ô uế viết ba chữ án dạ hồng bằng tiếng Phạn. Thì cái chữ án á, chữ án là dẫn tự. Cái chữ này á, nó giống như là cái nguồn tâm của chúng sanh sẵn có cái trí tuệ. Giống như mình mà có cái chủng tử giác ngộ nó sẵn rồi đó. Nói chút chút cái tự nhiên mình có cái idea liền. Người mà hiểu, thí dụ ai mà rành thợ may, ta nói sơ sơ cái là, hoặc là nhìn cái áo đó là tự nhiên cái đó nó dẫn ra biết mình làm gì. Có sẵn rồi, chỉ cần mồi mồi một chút là nó có thể nó đi được. Câu thứ 8, tác bàn ra phạt vệ. Tác bàn ra dịch là tự tại. Ủa, không, vậy là 7, 8 họ ráp lại đó. Án là một chữ thôi nha, là chữ số 7 đó. Số 8 là tác bàn ra phạt vệ đó, quý vị đánh vô dùm. Cái chữ án sau số 7 là một chữ mình, câu số 8 là tác bàn ra phạt vệ. Tác bàn ra dịch là tự tại, phạt vệ dịch là thế tôn. Như vậy thì cái câu này dịch là gì? Nguyên câu này nghĩa là tự tại thế tôn, tức là chỉ cho Phật tự tại. Tác bàn ra phạt vệ. Tác bàn ra là tự tại, phạt vệ là thế tôn. Chữ thế tôn là gì mình học hoài đó. Thế là thế gian, tôn là tôn thờ. Thế gian tôn thờ gọi là thế tôn. Tự tại là gì? Tự tại là người có tự do lớn. Người, cái chữ tự tại có nghĩa là người không bị ràng buộc bởi những cái trần nhiễm xung quanh. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ. Thí dụ như bây giờ mình ăn chay lâu rồi, thì bây giờ mình nghe cái mùi, mình ngửi cái mùi thức ăn mặn mình đã chịu không được, và bây giờ mình cũng không thèm nữa. Thành thử là bây giờ có ai mà ăn cái đó trước mặt mình, mình cũng tỉnh queo à. Thì cái tỉnh đó đó, cái mà bình thường trước mặt mình mà mình không có động đậy hết, mình bình thường, thì cái đó là tự tại. Còn cái người á, cái người mà họ bị ràng buộc lâu ngày thì họ lại cần tự do. Cho nên tự do nó khác với tự tại. Tự do là tại vì mình còn thấy có ràng buộc, cho nên mình mong có tự do. Thí dụ như cái người đó bị người ta kèm kẹp, thì bây giờ người đó muốn có sự giải phóng, có tự do. Nhưng mà cái tự tại này á, nó khác với tự do, là vì tự tại là do mình tu mới có, chứ không phải tự nhiên mà có, không có tranh đấu mà có. có ai ép uổng gì anh. Anh nghĩa là anh bây giờ anh đã thuần thục, anh thấy cái đó là pha, anh không có còn chuyện gì đối với anh nữa hết. Đó là tự tại. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, có một vị đệ tử đến gặp người thầy, nói xin thầy chỉ cho con làm sao giải thoát. Ông thầy hỏi ai trói ông? Chữ giải như là mở, chữ thoát là vượt. Là, xin thầy cho con vượt qua cái giải thoát. Thì người thầy mới nói ai trói ông? Thì cái người đệ tử mới nhìn lại thì rõ ràng không ai trói con hết. Nói dạ, sau một hồi lắng đi tìm có ai trói, thì người đệ tử mới nói dạ không có ai trói con. Ông thầy nói vậy thì ta đã giải thoát cho ông rồi. Rõ ràng là ông có tự tại, nhưng mà tại ông phiền muộn thì rõ ràng là ông bị ràng buộc thôi, chứ có ai trói buộc gì đâu mà phải cần giải thoát. Giống như hồi đó Pháp Hòa nói Pháp Hòa đi học vậy đó, Pháp Hòa không có thích chơi game. Chơi là ai chơi game làm gì làm mình thoải mái, bởi vì mình không có ghiền. Mà nhớ đừng tập ghiền, tại tập ghiền rồi cái bắt đầu khó tự tại. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa hay nói đó, cái phone cầm tay rất là cần, nhưng mà đôi khi mình phải tập cho mình phải tự tại với nó. Nghĩa là thử bữa một ngày không có phone coi được không. Nếu mà mình thoải mái, có thì xài, không có tỉnh queo, đó là tự tại. Còn nếu không, nó không phải cầm tay mà nó thành cầm chân. Đi đâu thì cũng néo được mình hết, thì rõ ràng là bị cầm chân được chứ gì nữa. Cầm trên tay nhưng mà rốt cuộc bị cầm chân. Pháp Hòa nói ví dụ hồi xưa mình không có internet, đâu có sao, mình vẫn sống tự nhiên mà. Tự nhiên bây giờ rồi có cái internet, cái mình lại khổ là ngày nào không có internet mình chịu không nổi. Đó là mình bị ràng buộc. Quý vị hiểu là nó, cho nên cái chữ tự do nó khác với chữ tự tại là vậy. Cho nên nhà Phật mới dùng cái gì? Phải quán tự tại. Anh không quán, tức anh không nhìn sâu, anh thấy không bao giờ anh tự tại được. Anh cứ nhìn sâu, anh thấy rõ, thì tất cả những cái đó là pha, nó không làm được gì anh hết trơn á. Chứ quý vị thấy không, cái chữ tự do và tự tại nó khác vậy đó. Tự tại là do mình có tu á, mình có luyện á, cho nên nó tự tại. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình mà thức sớm không quen coi, trời ơi, mỗi lần mà đi tu Bát Quan Trai mà cái giờ mà lắc chuông báo thức là cái giờ khổ nhất. Tại vì giờ đó là giờ ngủ ngon nhất mà bị thức. Còn cái người mà thức quen cái giờ đó tụng kinh rồi, tới giờ đó hả, nhiều khi đồng hồ chưa reo nữa là người ta đã thức rồi. Mà nếu có reo người ta vẫn thức, người ta đi rửa mặt, người ta đi đánh răng, súc miệng, người ta làm, và người ta mặc y áo, ta tụng kinh một cách an nhiên. Còn mình ngồi đầu gục. Trong nhiều khi mình còn coi giờ nữa, còn 5 phút nữa, cho tôi thêm 5 phút đi. Đó là mình chưa có tự tại. Như mình đang trên đường làm người tự tại. Cho nên mình mới về chùa mình tu là vậy đó. Mình về chùa mình tu để làm gì? Cái lực của chúng. Mình về chùa mình ngủ một đêm để mình làm gì? Mình cái lực của chúng ta thức, không lẽ mình ngủ kỳ quá. Cho nên người ta thức mình phải thức theo, thì cái lực của mọi người ta thức dậy đó là cái lực và đẩy mình. Cho nên trong thư kinh thường nói là sao? Phải nương oai thần. Trong kinh thường hay nói vậy đó, Bồ Tát này nương oai thần của Phật, Bồ Tát kia nương oai thần của kia. Lại về làm sao? Oai thần là vậy đó. Mình phải nương cái oai thần, tức là cái lực của mỗi người với nhau. Mình hả, đi tuốt luốt. Một mình ở nhà mình tu là mình mê tha, là tại vì mình không có xuyên được, mình không có giọng mảnh được, mình chưa có tác đỏ được. Vậy thì ở đây á, Đức Phật là người có tự tại, cho nên mình ca ngợi Ngài là Thế Tôn, người có tự do. Cho nên chúng ta thường gọi Phật là đấng thiện thể. Chữ thiện là vượt, chữ thiện là khéo, chữ thể là vượt qua. Người khéo vượt qua tất cả mọi cái khó khăn, người như vậy gọi là Thế Tôn. Tát bàn ra phạt về. Câu thứ 9: số đát na đát tỏa, tỏa hay tả gì cũng được. Chữ số đây không phải là số 1, số 2, cái này là chỉ là cái âm thôi. Xin thưa đại chúng là khi chúng ta tụng những cái câu thần chú như vậy đó, đây chỉ là âm lại nguyên cái văn phạn rồi mình âm, thì khi mà đã âm lại á thì nhất định không thể nào 100% được. Bởi vì mình lấy cái ngôn ngữ của mình mà đi âm cái tiếng của người ta thì làm sao mà đúng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều như thế này thôi, là gì? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh nó cũng tự mình, mà không linh cũng mình. Không phải tụng nguyên âm phạn mới linh, còn tụng cái câu tiếng Việt này dịch nó không linh, không phải. Quý vị có nhớ câu chuyện mà kể quý vị nghe bà già mà niệm Om Mani Padme Deo không? Cái câu nguyên si là Om Mani Padme Hum. Không biết bà nghe sao bà niệm Nam Mô Om Mani Padme Deo, Om Mani Padme Deo, bà niệm mấy chục năm vậy đó. Thì cái vị hòa thượng đi ngang thấy cái nhà này có ánh sáng rực rỡ, hòa thượng vô hỏi bà tu pháp gì mà hay vậy. Bà nói dạ con không có tu gì hết, có ngày con chỉ niệm Om Mani Padme Deo. Ông thầy nói trời ơi bà tụng trật rồi, không có đúng đâu, Om Mani Padme Hum. Bà nói trời ơi, hôm nay còn mấy chục năm nay con cứ niệm đeo hoài. Tới hồi mà ông thầy đi ra ngó lại nhà, từ trên đầu nhìn xuống thì cái nhà bà này hết ánh sáng. Bởi vì nó phân tâm rồi, bà bị cái phân tâm giữa chữ Hùng với chữ Đeo á. Mà Hùng với Đeo nó cũng giữ giống nhau. Thì ông thầy mới thấy rằng mình sai, trở xuống. Bà ơi tôi xin lỗi, hồi nãy tôi dẫn chơi với bà đó, bà niệm Om Mani Padme Deo là đúng. Như vậy câu chuyện nó để nói lên cái gì? Cái vấn đề không phải là Hùng với Béo, cái vấn đề là chí, chí thành. Hồi nãy mình đọc á, sở dĩ nó không thành tựu là gì? Thiếu lòng chí thành. Nhưng mà Phó Hòa cũng nói cái nghĩa nữa là chí hay không là mình biết, phải không? Vậy thì cái mình cứ quán lại mình thấy rằng mình đã chí tâm mình làm rồi, hết lòng mình làm rồi, còn cái việc nó thành hay không nó cũng không phải là cái vấn đề mà chúng ta có thể control được, chúng ta có thể mà gọi là chủ quyền được. Đem hết lòng mà làm. Cho nên Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là từ khi Pháp Hòa đi tu tới giờ thì quý vị biết Pháp Hòa từ xưa không có trường lót gì hết. Pháp Hòa biết cái gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái nấy. Mà Pháp Hòa là có một cái tật, thường mà biết cái gì là hay nổ, nói hết không có bao giờ giữ. Biết cái gì hay là tuần đó đem ra nói cho đại chúng nghe, không có giấu gì hết. Quý vị biết là Pháp Hòa đang từ chiều giờ là rỉ mọ ngồi làm cái bản chú Đại Bi tiếng Anh, bản chú Đại Bi dịch thành tiếng Việt nữa, kỳ sau phát cho đại chúng. Mai mốt quý vị sẽ có 3 bản nguyên văn tiếng Phạn dịch ra tiếng Anh, rồi cái bản mà Pháp Hòa vừa phát. Tức là biết được cái gì là cho hết, tặng hết và không có giấu. Cho quý vị chịu khó một chút, là nhiều khi nó hơi buồn ngủ, nó khô khan chút vậy, nhưng mà học cũng vui. Pháp Hòa mà biết được với cái này cũng là vui lắm. Hồi nào giờ mình tụng hoài mình không hiểu cái hồn một nơi, nào mình tra ra được chữ này chữ kia mình vui lắm. Cái đó ta gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ là vui với pháp. Còn mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình lặng lẽ một mình mà mình yên vui, đó gọi là thiền duyệt. Thiền là thiền tĩnh, duyệt là vui. Thiền duyệt tức là mình ăn cái món vui của thiền định, còn nghe pháp mà sanh tâm vui gọi là pháp hỷ. Lấy món ăn lành là thiền duyệt, là thiền duyệt vi thực. Cái niềm vui của sự tĩnh lặng thân tâm là món ăn của mình, là thiền duyệt vi thực. Còn lấy sự nghe pháp làm niềm vui là pháp hỷ sung mãn. Cho nên mỗi lần mở quà mà soạn bài, mà tra chữ kinh nghe trong phòng, hoặc là tự điển đủ thứ, rồi sách vở tùm lum, mà Pháp Hòa vui. vui là tại vì mình tra cuốn này, mình tra cuốn kia, mình thấy càng đi càng sâu vô. Hay lắm, biết ơn đại chúng lắm. Tại nhờ có đại chúng mà, cho nên quý vị là bậc thầy. Không có quý vị thì không có Pháp Hòa. Tại vì nhờ quý vị đến, quý vị chia sẻ cho Pháp Hòa phải ráng. Chứ cái câu trong này nè, chữ số là chữ cái mình âm thôi. Số Đát Na nghĩa là Pháp Dhamma. Pháp này gọi là Pháp gì? Pháp này còn gọi là Diệu Thắng Pháp. Tức là Pháp này là Pháp gì? Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Rõ ràng cái câu này khen Pháp. Số Đát Na Đát Quả, không có cái gì mà trội hơn được. Chữ Đát Na là Pháp Bảo đó. Pháp Bảo. Cho nên cái câu đầu Nam Mô Hắc Ra Đát Na đó, nhớ không? Nam Mô là quy kính, Hắc Ra là Phật, Đát Na là Pháp, Tát Đa Ra là Tăng. Cho nên là số là Pháp, Đát Na là Bảo, Tát Đỏa là Tăng, Tăng Bảo. Cho nên câu này là khen Pháp, khen Tăng. Câu trên là khen Phật, xưng tụng Phật là Tát Bàn Ra Phạt Vệ. Số Đát Na Đát Đỏa là Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nguyên cái câu đó là, cho nên cái câu là Án Tát Bàn Ra Phạt Vệ Số Đát Na Đát Quả là ca ngợi Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Câu thứ 10, Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Lị Gia. Cái chữ Nam Mô mình hiểu rồi. Tất Kiết Lật có nghĩa là hoàn toàn. Mình đem toàn tâm toàn ý của mình để chúng ta quy y Tam Bảo. Mà tại sao mình phải quy y Tam Bảo? Là bởi vì một khi mình quy y Tam Bảo là nhất định là mình đang gần cái thiện mà xa cái ác. Cho nên đó là cái lợi ích căn bản và đầu tiên nhất của người Phật tử. Bởi vì dù cái người đó không biết gì hết á, nhưng mà họ vẫn hiểu một cái nghĩa thông thường là trời ơi, tôi đã quy y rồi, cho nên tôi không dám làm điều xấu. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên người ta hỏi lợi ích gì mà phải quy y. Rõ ràng một khi anh quy y là tự nhiên anh tự nhận, tự biết anh là Phật tử, cho nên anh cố gắng, anh xa cái xấu, anh gần cái lành. Còn vô số cái nghĩa khác nữa, nhưng mà rõ ràng cái căn bản là vậy. Pháp Hòa nói ví dụ đơn giản thôi. Phật tử đi chùa rồi, có đi bước vô chùa rồi có ai dám làm chuyện xấu nữa không? Đâu có dám. Trời ơi, mình đã vô chùa rồi. Hay là ta nói chờ một tín đồ vào nhà thờ rồi thì làm sao dám nghĩ tới cái xấu ác nữa. Không còn ai mà khởi cái tâm xấu ác đó là cái đó ngoại lệ à. Không, nhưng mà cái thông thường là ai mà tới với đạo giáo rồi thì dĩ nhiên là nhất định phải gần cái thiện thôi. Cho nên á, xin thưa đại chúng là giống như mình thấy một người nào phát tâm đi vào chùa ở, dù chỉ một ngày thôi, mình vẫn thấy rằng một ngày người đó đã được gần cái lành, xa cái chỗ ác một ngày. Có nhiều khi chỉ gần cái xấu của một ngày thôi mà hư một đời làm sao. Cho nên á, mình đi vô chùa mình ở được một ngày là ngày đó có lợi lạc thôi, nhất định. Còn nhiều ít thì tùy theo cái khả năng tiếp thụ của mỗi người, nhưng mà nhất định là sẽ có. Dù chưa thâm nhập được cao siêu cái gì, nhưng mà rõ ràng ở trên cái thân là đã ở nơi là chỗ lành, cái tâm là được nghe kinh nghe pháp. Cho nên á, tất kiết lực đọa, tất kiết lực có nghĩa là toàn tâm toàn ý, đọa y mông nghĩa là ngã. Mà cái chữ ngã này nó không phải là một cái ta, mà nó là vô ngã, ngã của vô ngã. Cái chỗ này hơi khó nè quý vị, để ý một chút. Thí dụ như là bây giờ á, có ai mắng mình thấy cái câu đó nó nặng quá, mình bực. Thì khi mình bực bội với cái câu nói đó thì mình đã rơi vào cái chỗ khổ là mình thấy có cái đối đãi. Tôi là người bị mắng, anh kia là người mắng tôi, cái chữ này là cái chữ nó mắng. Cho nên rồi mình ôm ba thứ, mình thấy mình thiệt, mình là một thật ngã, mình là người bị chửi, người kia là người chửi, cái chữ này là chữ mình bị chửi. Cho nên rồi mình ôm ba cái khối đó, cho nên mình rơi vào cái chỗ đối đãi. Bây giờ á, mình tu á, mình tập từ từ cho đến cái chỗ là anh nói tôi là tại vì anh chưa hiểu tôi. Và đồng thời tôi thấy rằng tôi đây cũng không thiệt, thật sự là tôi đâu có thiệt đâu. Anh cũng giống tôi, anh cũng đâu có thiệt. Tôi với anh không thiệt. Lời nói anh nói ra là từ cái cơn giận mà nói, nó cũng không thiệt đâu, tại giận nó mới có cái chữ này. Chứ bình thường anh không giận, cái chữ này nó đâu có. Như vậy thì cái chữ này mà nó làm nên á, là tại vì cái sản phẩm chữ, cái chữ chữ này là sản phẩm của cái giận. Vì có giận cho nên cái chữ này nó mới có mặt. Cho nên mình thấy pha là mình cũng không có sao, người mình không có, người kia không có, thì cái chữ này nó có nghĩa gì đâu. Tại mình nghe tiếng Việt mình hiểu, mình thấy chứ thử thời gì cũng cái chữ đó mà chửi thằng Mỹ. Anh Mỹ anh tỉnh quá, anh còn nói thank you, you say hello to me. Thí dụ vậy. Cho nên á, cái nhẫn đó, đó trong nhà Phật gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là gì? Không cần phải sanh một cái cách gì để gọi là nhẫn hết. Tại vì mình tỉnh queo trước những cái chữ nghĩa đó. Còn lúc đầu á, ráng xuống còn. Cái này là còn gì biết không? Còn đang làm hiền, tức là ráng nhịn, ráng nhịn. Tức là cái đó là mình còn đang huân tập. Một khi mình ở tới cái mức độ cao thì mình thấy nó không có nghĩa gì hết trơn á, bình thường. Gọi là vô sanh nhẫn. Quý vị nhớ cái câu mà nhẫn nó có nhiều cách nhẫn. Pháp nhẫn, pháp nhẫn có là có một cái pháp giúp cho mình nhẫn. Chẳng hạn như là giận quá, tức quá, muốn để ngực uống ly nước vô. Đi kiếm ly nước lạnh uống vô đầy. Cái ly nước này là pháp nhẫn, nên là giúp cho mình lắng cái tâm mình xuống, là pháp nhẫn. Nhưng mà bây giờ khỏi cần uống nước nữa, bình thường. Không phải dễ đâu à. Không phải dễ đâu. Cái này không phải lý thuyết, cái này phải tu lắm mới được. Mà nói như vậy có nghĩa là Pháp Hòa làm được. Không phải. Tất cả chúng ta đều là những người đang học cái cách này. Đang học cái cách là, bây giờ mình nói vậy nè, giống như ở nhà mình đó, mà ba mẹ mình mà la mình hoài đó, cũng cùng một cái câu chuyện nó la hoài, cái tự nhiên về làm sao mình cũng nghe, nhưng mình hết khổ. Tại vì mình thấy sao, vì những cái lời này là những cái lời mà hằng ngày cha mẹ nói. Nói như vậy có nghĩa là coi như những cái là mình ví dụ vậy đó. Có nhiều khi con nít đó, nó mình nghe tụng riết cũng như bài bản. Thì cái chỗ mà vô sanh nhẫn này nè, có nghĩa là mình không cần một cái, mình không có một bản ngã để dùng pháp nhân, không còn một bản ngã để cho cái pháp ấy nó tác động. Không có cần, cho nên là vô sanh nhẫn. Không cần sanh cái pháp gì để nhẫn nữa hết. Có ai thời mà đi giận cái người mà họ bệnh đâu, không có. hồi trưa một mình cầu an cho gia đình, thì quý Phật tử trong gia đình mới nói bây giờ cái vị Phật tử đang định đó câu có khó chịu lắm. Hồi bà nói thôi ráng chịu, tại vì cái đó là cái bệnh, cho nên mình đâu có buồn, mình rất là chấp nhận. Thì cái người đang định họ khó chịu lắm, ngủ không được cũng khó chịu lắm, ăn không được cũng mệt mỏi lắm. Thí dụ bây giờ ăn mà nó không tiêu cũng mệt mỏi lắm, mà nó tiêu hóa cũng mệt mỏi lắm. Nam mô là mình biết rồi ha. Ất kiết lật có nghĩa là hoàn toàn đỏ, đỏ y mông nghĩa là ngã của cái vô ngã. A lị gia, A lị gia là gì? A lị gia là hồi nãy Phú Hòa nói là thánh giả đó. Vậy thì cái câu này mình nói làm sao? Hết lòng đảnh lễ cái vô ngã của các bậc thánh giả. Vô lượng vô biên chư Phật, hết thải thiên long bát bộ phải đảnh lễ cái vô ngã này. Không phải dễ đâu, tại vì đa phần mình thấy mình là con cái ngã. Cái ngã là tôi nè, cái ngã là mình hay nói tôi. Cho nên người Hoa đó viết chữ là viết ngã, mà nói thì nói ngọ, ngọ với nị á, nói thì nói ngọ, nhưng mà khi viết ra chữ là ngã, đọc là ngã. Ngã là tôi. Câu thứ 11, cái người mà sống với cái vô ngã đó thật sự là đáng quý, đáng kính. Người ta làm mà người ta cần ai biết hết, còn mình làm chút muốn cả thế giới biết hết. Cái câu thứ 11 là Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Bà Lô Kiết Đế dịch là quán, thất Phật ra là tự tại. Đây là nói Đức Quan Âm đó. Bà Lô Kiết Đế thất Phật ra, thất Phật ra là nói Đức Quan Âm đó. Nói sao? Ngài là bậc quán tự tại. Nhưng mà cái bản chất quán tự tại này nó cũng có trong người của mình. Hồi xưa mình quán cái gì mình cũng thấy nó là thiệt, cho nên mình không có tự tại, mình chấp. Bây giờ mình quán sâu, mình thấy nó rõ với mình hết chấp. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào á, mình đi mua một cái vé hát, mình đi coi hát. Mình sở dĩ mình đi coi hát á, là có đôi khi mình vì mình thích cái người ca sĩ ở trong cái chương trình đó mình đi. Thì trong đầu của mình nghĩ sao? Mình expect, mình bắt buộc rằng hôm nay người ca sĩ này phải trình diễn xuất sắc giống như mình đã từng coi ở trên những cái cuốn băng nhạc. Vì cái người này trình diễn xuất sắc quá, cho nên hôm nay họ đến cái thành phố của mình thì mình muốn đi mua vé mình đi coi. Nhưng mà khi mình đi vô trong đó rồi á, thì mình rất là phiền. Là tại sao? Thứ nhất, hát dở quá. Hát dở là thì mình cũng phải hiểu rằng á, cái âm thanh trên sân khấu mà cái dĩa hát mà chúng ta coi á, nó chắc chắn là phải khác với cái âm thanh thực tại ở trong cái nhà hàng, ở trong cái rạp đó mà chúng ta coi. Vì cái âm thanh là âm thanh người ta phải hát thật, còn âm thanh mà trong băng dĩa đó là gì? Là thu thanh, là cái người kệ ca sĩ đó chỉ lên biểu diễn thôi, rồi người ta ráp cái tiếng vô vậy thôi, cho nên cái tiếng nó chất, nó mới hay được. Nhưng mình vô trong đó mình rồi bắt đầu mình nói trời ơi, tôi biết vậy đó nha, tôi không có bỏ 100 đồng hay là 200 đồng tôi mua. Tức là rõ ràng là mình thấy từ người ca sĩ, rồi thấy mình, thấy tiền, rồi thấy thời gian, đủ thứ hết. Cái thì mình sao? Mình mất tự tại. Đi đi thì để vui, mà đã vui thì cái gì cũng vui, cốt là vui mà, phải không? Thì thí dụ bây giờ ca thì không hay nhưng mà đồ ăn ngon cũng được. Thí dụ vậy. Cái này không phải chỉ ví dụ để mà đại chúng thấy rằng cái này trong đời là mình sẽ gặp hoài thôi à. Rồi có nhiều khi mình đi chùa cũng vậy, mình nghĩ nha, đi chùa phải là thánh thiện nha, người nào đi chùa phải số 1 nha, tu dữ nha, anh nào mặc áo tràng đeo chuỗi là tu còn gắt nữa nha. Trời ơi, mình thấy cái chị kia mặc áo tràng mà đeo chuỗi mà chị không có được hiền lắm, cái bắt đầu sao mình tràn trề thất vọng. Vì vậy thì mình rõ ràng là mình không có được cái mình không có được cái tự, không có cái quán lại để rồi mình có tự tại. À, đeo chuỗi thì đeo chứ thì cũng là chuỗi thôi, mặc áo tràng mặc chứ cũng là cái mặt thôi, chuỗi với áo tràng cũng là bề ngoài, nhưng mà nếu bên trong chưa có gột rửa thì nó còn nguyên đó. Quán như vậy để rồi mình liền có cái tự tại. Như vậy thì không phải Đức Quan Âm mới tự tại, có cái chất tự tại mà chính bản thân mỗi chúng ta cũng có được cái bản chất của tự tại. Mình đi vô trong chùa mình nghĩ rằng mình sẽ có an lạc, đúng, đi chùa nhất định sẽ có an lạc. Nhưng mà nếu mình thấy cái người kia không dễ thương á, mà mình an lạc, mình chấp nhận được cái người không dễ thương đó, mình thương được cái người đó thì mình có an lạc. Rõ ràng an lạc nó có chứ không phải nó không. Nhưng mà tại vì mình sao, mình luôn luôn mình nghĩ nó ngược, là mình cứ nghĩ là phải một chiều thôi, mình không nghĩ cái chiều kia. Mình nghĩ rằng cái người này phải dễ thương. Không, nếu ai cũng dễ thương thì đây là tịnh độ. Nhưng mà chính có những người không dễ thương mà mình thương được thì rõ ràng mình là quán tự tại, mình là đại bi tâm Đà La Ni. Vì sao? Vì mình có vô ngại đại bi tâm. Vô ngại là không có ràng buộc, không có bị trở ngại. Vô ngại mà. Đại bi tâm là tâm rộng lớn, tâm thương yêu rộng lớn, cho nên ai mình cũng chấp nhận được. Cái ở chùa và mình có một cô Phật tử người Hoa, thì đôi khi cô nói chuyện không có nói theo cái kiểu của cô thôi. Thì có một hôm Pháp Hòa nói gì cô, cái cô mới nói thôi với anh nội. Thế thì mấy Phật tử đứng xung quanh mới nói trời ơi, sao mà chị kêu thầy bằng ông nội, không chịu hả, ông nội lớn hơn ba tôi rồi. Thì mình không có giận được cô, là bởi vì sao? Mình hiểu được cô. Mình không có nghĩ rằng tôi bắt người này phải nói chuyện một cách như là nhất phải gọi là cung kính. Không, ai mình cũng thương được, người nào mình cũng chấp nhận được. Mà mình ôm ấp được như vậy, mình ôm ấp được như vậy thì chính bản thân mình đã sống tự tại trước mọi cái sự thịnh suy của đời. Cho nên mình mới cúng ba cái rằm: rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, rằm thượng nguyên, rằm trung nguyên, rằm hạ nguyên. Thượng là lên cao, trung là xuống thấp, mà hạ là hạ bể xuống nữa. Cuộc đời nó thịnh, nó suy, nó lên, nó xuống là chuyện rất thường. Tự tại được với cái đó. Giống như một ngày có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Một tháng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Đầu năm, giữa năm, cuối năm. Đời người phải không? Thì có gì? Thanh niên, rồi trung niên, rồi lão niên, rồi mình cuối cùng là gì? Quy tiên. Rất bình thường. Quý vị có hiểu là nói ha? Thầy cái chữ tự tại là vậy đó. Tự tại có nghĩa là mọi sự, mọi việc nó vẫn đến như vậy, nó vẫn đến rồi nó vẫn đi. Cho nên mình gọi là gì? Như Lai. Như Lai là sao? Như vậy mà đến, như vậy mà đi. Như Lai là vậy đó. Như Lai là Phật, mà Phật cũng đến giống như mình, cũng sanh ra như mình, rồi cũng đi như mình. Cho nên mình á, mà được sanh ra từ cha mẹ, rồi mình cũng lớn lên, mình cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ nghỉ, cũng mọi thứ, rồi cái mình già, cái mình cũng đi. Vậy là mình là Như Lai. Đi như vậy, đến như vậy, rồi ra đi cũng như vậy, thì mình là Như Lai. Như Lai có gì đặc biệt đâu. Như Lai là người đi đến sao về vậy mà, phải không? Cho nên mình đến chùa bằng bình an, mình ra về bằng tâm bình an, thì đó là mình. Ngày hôm đó mình là Như Lai. Mình đến chùa rất vui mà ra về với một khối buồn giận là mình gì? Không có Như Lai. Mà mình tu vô. Thôi hết giờ. Chưa hết nè, cái câu thì chưa hết nha. Tuần sau mình tiếp. Mới được có một chữ Bà Lô Kiết Đế thất Phật ra. Đại chúng chịu khó nha. Giữ cái bản, cái bản giấy này nè, mình giữ đi, về học cho thuộc. Tôi xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bye. ra.